Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2401, đệ 2401 chương Quá Khó Khăn. Ngô Thanh Thiển còn chưa bao giờ gặp qua như vậy cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế. Nhìn ra được tới nàng là thật sự rất thương yêu Bách Vận Thanh. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhìn thấy Bách Vận Thanh khi sắc mặt tác đổi đổi. Cực dạ ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đã từng chính là vì Bách Vận Thanh xuất thủ qua. Hắn nhưng không đơn giản chỉ là cái gì đan điền xảy ra vấn đề đơn giản như vậy, gió mạnh Vĩnh Hằng. Thần Đế mặt mang vài phần không vui. Bách Vận Thanh bệnh muốn chữa khỏi quá khó khăn. Hiện tại lấy tới đầu y cũng không thích hợp. Huống chi đã từng hắn vì Bách Vận Thanh xem bệnh thời điểm. Cũng không có xem xét ra hắn đan điền ra cái gì vấn đề. Cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế nếu có thâm ý nhìn gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nói. Khoảng cách ngươi lần trước trị liệu đã qua mười mấy năm. Vận Thanh bệnh đã xảy ra biến hóa. Hiện tại đan điền càng ra điểm vấn đề. Có lẽ ngươi hiện tại lại có thể trị, lời này cũng không phải lừa gạt. Mà là nàng cháu ngoại thật sự lại lần nữa bệnh biến. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hơi mang kinh ngạc, nghĩ nghĩ đối Bách Vận Thanh vẫy vẫy tay. Lại đây bản đế lại vì ngươi nhìn xê mon sơ, Bách Vận Thanh thần sắc tương đối bình tĩnh. Phảng phất đem chính mình bệnh đã sớm xem đến thực phai nhạt. Cũng hoặc là đem sinh tử không để ý. Hắn đi đến gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trước mặt, cung kính vươn tay, làm phiền tiền bối, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tìm được cổ tay của hắn. Một chén trà nhỏ thời gian mới buông ra, mày thâm nhăn, này bệnh tình có thể so trước kia còn nghiêm trọng, cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cũng nhịn không được. Nhăn lại mày, vậy ngươi có thể trị sao? Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nghĩ nghĩ, cũng không phải không thể trị liệu. Nhưng là quá khó khăn, chẳng những yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, còn cần tìm kiếm rất nhiều thời gian hy hữu linh vật. Ta còn là lão cách nói, ngươi nếu là có thể đem này gom đủ, ta liền có thể đem hắn hoàn toàn chữa khỏi, danh sách lần trước đã cho ngươi. Lần này thân thể hắn bệnh tình phát sinh dị biến, bởi vậy kia phân danh sách yêu cầu sửa chữa hạ cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế thật sâu hít vào một hơi. Lần trước gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cấp danh sách nàng đã đi tìm. Chính là mười mấy năm qua mới siêu tập đến một phần mười. Không phải khó tìm tìm chính là đã thuộc về diệt sạch linh vật. Cái này làm cho nàng như thế nào đi thấu. Lần trước ở cổ mộ lưu lại cũng là vì cần tìm một loại chữa bệnh yêu cầu linh vật. Muốn gom đủ những cái đó linh vật cùng ám thảo xác thật quá khó khăn, cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế. Trong lòng thất vọng tột đỉnh, bất quá vẫn là không có từ bỏ, mà là đem ánh mắt dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người. Tiểu nha đầu, đây là bản đế phía trước muốn phiền toái chuyện của ngươi. Ngươi cũng giúp Vận Thanh nhìn xem có thể hay không trị đi, Ngô Thanh Thiển nhìn gió mạnh Vĩnh. Hằng Thần Đế biểu tình cùng hai người đối thoại đã sớm sinh ra tò mò cùng hứng thú. Hảo, còn không đợi Ngô Thanh Thiển đi qua đi. Bách Vận Thanh liền chính mình đã đi tới, như cũ mặt mang theo như mộc thanh phong ôn hòa đạm nhiên tươi cười. Ngô tiểu thư phiền toái, Bách thiếu gia khách khí, Ngô Thanh Thiển duỗi tay tham nhập đến Bách Vận Thanh trên người. Đầu ngón tay một tia đạm lục sắc quang điểm tràn ra chui vào hắn trong cơ thể. Đối với điểm này nhưng thật ra không có ai kinh ngạc hoặc là kỳ quái. Rốt cuộc rất nhiều trị liệu hệ linh thực sư hoặc là ám thực sư xem bệnh đều thích dùng đặc thù năng lực, càng điều tra đi xuống, Ngô Thanh Thiển giữa mày vẻ mặt ngưng trọng càng dày đặc. Nửa ngày sau buông ra Bách Vận Thanh tay, cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế có chút gấp không chờ nổi hỏi. Tiểu nha đầu, Vận Thanh bệnh như thế nào? Ngô Thanh Thiển ở trong đầu tổng hợp hạ Bách Vận Thanh bệnh tình mới chậm rãi mở miệng. Bách thiếu gia bệnh hiện tại chia làm tam bộ phận tạo thành. Đệ nhất là chúng độc, đệ nhị là thiên phú cùng tu vi thực lực không xứng đôi tạo thành kinh lạc cùng thân thể suy yếu vấn. Đệ tam là bệnh tình dị biến tạo thành đan điền bắt đầu vô pháp tụ khí tu luyện. Hết chương.